Dưới đây là miến linh được khai quật và trưng bày tại bảo tàng ở Trung Quốc, không hiểu sao lại nhét được cái này vào, Hoa Ly nhớ không rõ là đã được ôm xuống ngựa gỗ như thế nào, môi âm hộ vừa ly khai giả dương trụ tho to liền co rút liên tục, trên đường đi sóng chiều cao trò chưa dứt làm dâm thủy phun đầy đất, nàng chỉ mơ hồ nhớ rõ Bạc Đình đem nàng đặt lại trên giường gấm sạch sẽ, dùng khăn ướt lau sạch hạ thể hỗn độn của nàng, môi âm hộ sưng đỏ trướng lên khó chịu. Hỗn hợp ướt át sền sệt được lau đi, hắn lại cẩn thận vì nàng bôi thuốc, rồi sau đó không biết lại nhét vật gì đó vào tiểu huyệt nàng, sau khi ngọn nến trong phòng cháy hết, cửa đá mật thất nặng nề khép kín, chỉ để lại Hoa Ly trong một mảnh bóng đêm mơ màng ngủ, ngô, mơ màng tỉnh dậy Hoa Ly theo bản năng kẹp lấy đùi ngọc, trước mắt một mảnh đen nhánh không thể nhìn thấy gì, vì vậy cho nên cảm quan dị thường rõ ràng, bạo chứng cùng nhức mỏi đã giảm bớt vì đã được bôi thuốc. Mị thịt non mịn bỗng nhiên bị dị vật nhỏ gây chấn động làm nàng thấy chột dạ, thoáng vừa động làm một dịch giữa hai đùi tiết trắng tràn ra, đường đi nhỏ hẹp thế nhưng lại truyền ra từng tiếng thanh thúy vang lên, Hoa Ly kinh ngạc lấy tay đè lại bụng nhỏ trần trụi, không ngờ càng làm nhiệt dịch róc rách từ thịt bích chảy ra nhiều hơn giấy lên cảm giác tê ngứa, nhớ tới Bạc Đình trước khi đi đã nhét gì đó vào nơi riêng tư của nàng, nghĩ đến chắc lại là một dâm tà vật trong mật thất. Vật bị hãm ở nhục huyệt nhảy lên vui sướng, kích thích nàng cũng không dám nữa lộn xộn, na, hảo ngứa, hai chân thon dài đều mềm nhũn, mấy viên dị vật trong mật động ngược lại chấn động càng thêm lợi hại, khoái cảm tê tê dại dại tràn đầy bụng nhỏ, nghiêng người cong eo xoay xương hông mảnh khảnh, bản năng tìm kiếm thư thái, cũng không biết đó là vật gì, lợi hại đến cực điểm, liên tục rung động trong tạo huyệt đâm Hoa Ly liên tục kiểu xuyễn. Thật sự bất đắc dĩ nàng liền vươn ra tay ngọc tham nhập giữa hai chân, chạm vào một mảng ướt át dâm nị, xấu hổ nàng cắn chặt khớp hàm, khó khăn sờ đến một dây xích bằng bạc thật nhỏ, phần còn lại thì hoàn toàn đi sâu vào dâm trong động, chặn lại mật dịch sền sệt nơi hoa phùng, không chút suy nghĩ, nàng liền khẽ động một chút thật sâu để ở hoa tâm mấy viên vật nhỏ liền phấn khích rung lên đè lại vách tường, kích thích một trận nhiệt lưu mang theo dị vật như sắp tràn ra. Làm tiếng chuông dễ nghe thoát ra ngoài nghe như một đại tác phẩm. Cảm nhận được một trận kịch liệt chấn động dưới, Hoa Ly bất giác rụt rụt huyết thịt, không ngờ trực tiếp đem kia một chuỗi dị vật một lần nữa hút trở về, ngô ngô, một, Hoa Ly đã gờ ông chịu nổi, huyệt nội dâm ngứa khó địch, phòng trừng Bạc Đình đã sớm tính kế hảo, nón huệ mới vừa rồi hưởng qua đại dương trụ giả, lúc này đúng là mẫn cảm cơ khát, vật nhỏ có âm thanh kia lại càng hướng hoa tâm nhảy. Dục vọng muốn bị côn thịt thao lộng liền càng dày đặc trong không gian đen nhánh, nàng làm càn mà kêu lên dâm đãng kẹp chặt hoa phùng đang chảy nước theo ký ức nghiêng ngả lảo đảo chạy tới giá đặt đạo cụ bên cạnh, tuy là không muốn, lại cảm thấy thẹn, nhưng khi vừa sờ đến một cây dương vật giả làm bằng ngọc thô to, hết thảy trong đầu liền trống rỗng, dương cụ bằng ngọc thạch lạnh lẽo liền được phủ bằng động thịt ấm áp, làm Hoa Ly sảng một trận dùng mình. Sau một hồi đông cứng chướng mãn, mật dịch chảy ra bôi trơn ma sát, nàng rốt cuộc được đến sự sung sướng mong muốn, nàng nằm ngửa trên mặt đất thật cẩn thận đem thô dài ngọc thạch đẩy đến chỗ sâu bên trong, chậm rãi thọc vào rút ra làm vật bên trong lại vang lên, cứ như vậy tự mình dùng phương thức thỏa mãn, thực sự mắc cỡ, nhưng ở khi duỗi tay không thấy năm ngón trong bóng tối, một tia tội ác cuối cùng trong tâm lý cũng thực mau theo khoái cảm mà tiêu tán. Tu tu tu, nhẹ nhàng chậm chạp thọc vào rút ra không hề thỏa mãn chỗ ngứa của nàng, nàng thậm chí nâng chân đẩy dương cụ vào sâu hơn, an ủi mì thịt đang có chặt thật thoải mái. Ân ấn, a, nàng quá mức nhập tâm tự an ủi, hưởng thụ vui thích thế cho nên xem nhẹ tiếng bước chân bên tai, bởi vì kích thích mà nhắm chặt đôi mắt đẹp run rẩy. Khi ánh sáng len qua mí mắt làm nàng thoáng tỉnh cũng là lúc nàng nhìn thấy nam nhân đang cúi xuống nhìn mình, làm nàng khiếp sợ cảm thấy thẹn tới rồi cực điểm. Hắn cư nhiên vẫn luôn ở đây, Bạc Đình đã ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát đến tao động bị ngọc thạch căng ra sưng đỏ, mảnh khảnh tay ngọc liên tục lôi kéo nó ra rồi lại nhập vào, mặt trên huyệt thịt liên tục co rút nhìn có vẻ cực kỳ thoải mái, chơi thực vui đi. Hóa ra nàng cũng dâm đãng đến như vậy, tới tiếp tục cắm vào đi, khóc cái gì? Mới vừa rồi không phải kêu thực sảng sao? Ngoan, nàng muốn nó cũng không đến nỗi đáng xấu hổ, hắn sớm đã tính kế hết thảy. Ở thời điểm thích hợp liền xuất hiện, đánh nát tôn nghiêm cuối cùng của nàng, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ, nhẹ đầy ngọc thạch hướng sâu vào trong dâm động, nàng tuyệt vọng nức nở, hắn lại cười đến ấm áp, nhìn tiêu âm hộ đang thèm thuồng của nàng này, biết bên trong tắc cái gì sao? Đó là miến linh, biết nó vì cái gì sẽ động sao? Bởi vì ngươi dâm thủy quá nhiều, càng nhiều nước nó chấn động càng lợi hại hơn, Bạc Đình dùng tay đè lên bụng nhỏ đang run rẩy. Phía dưới tiếng chuông càng thanh thúy hơn tựa như một khúc nhạc nói lên sự dâm mộ không kể xiết.